Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3027, Có Kẻ Mặc Cả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối với Thi Thiên Sư lời nói, không có gì tốt phủ nhận. Ninh Thư gật đầu, vô, cùng lạnh nhạt thừa nhận. Là như thế này không sai, là linh hồn đều sợ vật kia, không tạo xảy ra chuyện gì. Thi Thiên Sư không hiểu thở dài một hơi. Đại khái, là cảm thấy cái này nữ quỷ cũng có khuyết điểm. Ngược lại làm nàng xem ra, không có như vậy làm cho người ta bực mình. Cao Dương dù sao là toàn thân không thoải mái. Hướng Lạc Dịch hỏi, chúng ta, có thể trở về sao? Được, Lạc Dịch lần thứ nhất nhìn chính mình thức thần cái dạng này. Cho dù là gặp được lại thế nào đáng sợ lệ quỷ, đều không gặp hắn như vậy bất an. Đám người ngồi lên Thi Thiên Sư xe, cho dù là lên xe, Ninh Thư đều không có đem dù hợp lại, làm trong xe tỏ ra rất chen chúc. Lên xe, có thể hay không đem dù cho hợp lại? Thi Thiên Sư nhịn không được, nói, nữ quỷ này quả thực chính là kỳ hoa. Ninh Thư lắc đầu, không thể. Không có dù ta khó chịu, một không bung dù, ta, toàn thân khó chịu, cứ như vậy gạt ra về nhà. Cao Dương tình huống mới tốt điểm, mà Ninh Thư ngồi, ở trên ghế salon, run chân, thử nghiệm rời đi thế giới, nhưng là vẫn như cũ, không cách nào rời đi. Ninh Thư rất khó chịu, đem nàng vây ở chỗ này làm gì, nàng vây ở chỗ này cũng, không có cái gì chứng dùng a. Hơn nữa đối phó loại vật này, nhất định phải khô lâu tới. Thi Thiên Sư ngồi tại Ninh Thư đối diện, hỏi, mời nói cho chúng ta biết đó là vật gì? Ninh Thư đang khó chịu, Thi Thiên Sư lại tại đề ra nghi vấn nàng. Tức giận, nói, không biết. Thi Thiên Sư hít một hơi thật sâu, không lên tiếng. Lạc Dịch hỏi, ngươi vì cái gì sợ hãi những vật kia? Ngươi có sợ hay không có độc phân rán chính mình trên người? Loại đồ vật này vừa bẩn vừa độc, Ninh Thư nói. Lạc Dịch hỏi, quỷ kia hồn đều sợ loại đồ vật này? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang suy nghĩ gì? Lạc Dịch nói, nếu như lệ quỷ đều sợ vật này, vậy sau này sử dụng vật này đối phó lệ quỷ? Ninh Thư con mắt đột ngột đột nhìn Lạc Dịch, ngươi thật đúng là quả một cái quỷ thiên tài, cái đồ chơi này đừng nói lệ quỷ, chính là người bình thường đụng phải, đều có thể ô nhiễm linh hồn, bằng không con giun độc làm sao lại đối người sống có tác dụng. Bị vật này đụng phải linh hồn bị ô nhiễm, biến thành không có thân, chí, đau khổ không cần nói cũng biết. Lạc Dịch không nghe ra Ninh Thư lời nói bên trong ý tứ. Ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy có thể đi sao? Thi Thiên Sư đem Lạc Dịch kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Lần này đối Ninh Thư thái độ tốt như vậy một chút. Hỏi, xin hỏi, kia rốt cuộc thứ gì? Ninh Thư thở dài, đem cái này đồ vật nói một lần. Nghe được thứ này không? Riêng đối linh hồn lại ảnh hưởng, còn đối người có ảnh hưởng. Thi Thiên Sư vẻ mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Hơn nữa nghe nói bên trong còn có thể sinh ra quái vật. Kia vẻ mặt liền cùng âm trầm đến có thể nhỏ xuống nước. Quay đầu đối Lạc Dịch nói, không nên đem chuyện này trương dương. Giống như vậy có thể đối phó lệ quỷ đồ vật, những thiên sư kia còn không phải chạy theo như vịt nha. Nhưng là loại vật này dùng nguy hại rất lớn. Không cách nào tưởng tượng hết thảy quỷ hồn đều bị ô nhiễm. Ninh Thư nói, ta cảm thấy chuyện này, các ngươi hẳn là thông báo một chút địa phủ, chuyện này tuyệt đối cùng địa phủ có quan hệ. Thế giới một phân thành hai, một mặt vì dương, một mặt là địa phủ. Ninh Thư hoài nghi trước đó cái chỗ kia, nhưng thật ra là kết giới. Theo trong kết giới, thấm để lộ ra loại vật này. Thì Thiên Sư hỏi, nói thế nào, linh hồn tụ tập địa phương mới có thể lại nhiều như vậy đến dơ bẩn. Tóm lại, thông báo địa phủ tới xem một chút. Ninh Thư nói, đem nàng lưu tại nơi này cũng xử lý không được chuyện này. Bởi vì nàng liền không làm được công việc này. Thì thiên sư cùng Lạc Dịch bắt đầu tố pháp sự, chuẩn bị triệu hoán địa phủ. Người, có chuyện muốn cho biết. Mà Ninh Thư tùy ý cầm Lạc Dịch hai khối tiền đồng. Bắt đầu cùng thiên đạo câu. Thông, nàng nhất định phải ra ngoài, mới không bằng ách thú chiến đấu. Ninh Thư thật sâu hoài nghi thế giới này thiên đạo đem chính mình vây ở chỗ này, chính là vì cùng ách thú đánh nhau. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt. Bằng cái gì nha, người mặt tương đối lớn có phải hay không? Lạc Dịch, cái này quỷ còn có thể cầm tiền đồng. Tiền đồng thế nhưng là có rất nhiều. Người sờ vuốt qua, là lớn nhất dương khí đồ vật. Vì sao tử năng cầm một chút, chuyện đều không có. Ninh Thư cùng thiên đạo câu thông. Kết quả hai cái tiền đồng trực tiếp nổ tung. Mở, trực tiếp rách ra. Ninh Thư hướng Lạc Dịch buông tay. Ngượng ngùng nha, thiên ý quá cường liệt. Đem tiền đồng đều cho nứt toác. Này biểu thị cự tuyệt cùng với nàng đàm luận. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Cũng trách chính mình nhất định phải xâm nhập thế giới này. Nhận được một viên linh hồn châu. Kết quả hiện tại đi không xong. Lạc Dịch, thì thiên sư, cho nên người rốt cuộc tại bốc cái gì? Đem tiền đồng đều làm hỏng. Ninh Thư buông tay nói. Lại cho ta hai cái tiền đồng. Lạc Dịch lắc đầu. Không được, này tiền đồng là chân chính đồ cổ. Sư phụ, truyền cho ta cũng liền như vậy mấy cái. Ninh Thư nhìn thấy bồn hoa. Tiện tay bóp hai mảnh lá cây bắt đầu xem bói. Cùng thiên đạo có kè mặc cả. Nàng nhất định phải đi. Trên phiến lá xuất hiện mấy đạo vết tích. Vết tích chỉnh tề, tựa như là cát, đồng dạng. Thì thiên sư cùng Lạc Dịch hai mặt nhìn nhau. Người rốt cuộc tại xem bói thứ gì? Lạc Dịch nói. Người có muốn hay không tránh một chút? Chúng ta muốn triệu hoán địa phủ người. Người là cô hồn dã quỷ, sẽ bị bắt được địa phủ đi. Ninh Thư nói. Các ngươi tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Thì thiên sư cùng Lạc Dịch bắt đầu cách làm. Không lâu lắm, liền âm phong trận. Trận, có địa phủ người đến. Mở miệng trầm thấp hỏi. Kêu gọi ta có chuyện gì? Thì thiên sư đem gặp được sự tình đều nói lần lần. Địa phủ người nghe xong, đưa ánh mắt tập trung vào Lạc Dịch trên người. Một hồi lâu mới lên tiếng. Loại chuyện này, chỉ có mệnh định người có thể làm. Ninh Thư vốn dĩ tại xem bói, nghe được địa phủ nhân viên lời nói, nhịn không được nhìn về phía Lạc Dịch. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lạc Dịch vẫn là mệnh định người? Trách nhiệm của hắn là tiêu diệt ách thú. Ninh Thư cảm thấy địa phủ người chỉ sợ là đang nói đùa gì vậy. Nếu như Lạc Dịch đô có thể giải quyết, nàng làm gì hoa nhiều tiền như vậy bồi dưỡng nhiều như vậy khô lâu. Ninh Thư ngược lại là thật tò mò. Vì cái gì đã cảm thấy Lạc Dịch có thể giải quyết ách thú? Mặc dù ách thú hiện tại không lớn, còn không có thành thục, nhưng là dựa vào Lạc Dịch có thể giải quyết. Một người can đảm cứu vớt thế giới đừng đùa. Thì thiên sư cũng cảm giác không thích hợp. Đối với địa phủ người hỏi. Đây là ý gì? Cái gì mệnh định người? Cùng Lạc Dịch có quan hệ gì? Chờ thời cơ đã đến các ngươi liền biết. Địa phủ người sờ vuốt lăng cái nào cũng được nói, tỏ ra rất thần bí. Ninh Thư không cao hứng, trực tiếp đem địa phủ người lôi đến trước mặt, hành hung một trận, sau đó nói, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cái gì mệnh định người? Lạc Dịch phải đánh thế nào bại những quái vật kia? Dựa vào một nhân loại có thể giải quyết nàng những cái kia khô lâu liền không? Sao làm? Hơn nữa còn cần nhờ tín ngưỡng lực mới có thể tiêu diệt. Người sợ là đang đùa. Ta chơi đi. Vốn dĩ địa phủ nhân viên công tác bị thiên sư triệu hoán đến, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Những này thiên sư, nói cho cùng đều là vì địa phủ công tác, xử lý ở nhân gian quỷ hồn. Hết chương.